Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Oan Hồn Báo Mộng của tác giả Nguyễn Thành Hùng. Trong tập số 1 thì chúng ta cũng thấy đây là một cái thể loại câu chuyện ma trinh thám, là một khi mà phía công an phải đối diện với một cái tổ chức, thực ra nó là một cái tổ chức buôn bán nội tạng qua biên giới. Đó là cũng là cái câu trả lời trong tập số 2 mà chúng ta sẽ được nghe chi tiết cũng như là kết quả của cái vụ án, của rất nhiều vụ án mà cái tổ chức này đã gây ra để thách thức với phía cảnh sát. Vậy thì phía cảnh sát đã có những cái biện pháp nào để đối phó lại, và rốt cuộc thì những kẻ thù ác này sẽ phải chịu một cái kết quả như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe trong nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 của bộ truyện Oan Hồn Báo Mộng của tác giả Nguyễn Thành Hùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Báo Mộng của tác giả Nguyễn Thành Hùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Mọi người đang tập trung trong phòng họp với nhau. Phía bên ngoài sở cảnh sát cách đó không xa có một chiếc xe 16 chỗ cũ kỹ không biết đã đứng đó từ khi nào. Phía trong xe một người đàn ông ngồi đó, khuôn mặt có một vết sẹo khá dài từ mũi xuống. Hắn ngồi đó dán mắt vào màn hình máy vi tính, tay không ngừng gõ liên lịa những thuật toán trên máy tính. Rồi hắn gõ cạch một cái vào nút Enter, một cửa sổ trên màn hình máy tính hiện ra. Trên đó xuất hiện trước màn hình máy tính là bọn Lâm, Minh, Ái Linh đang chụm đầu và tham khảo ý kiến của nhau. Hôm nay cho chúng mày một món quà. Hắn cười xong ấn Enter một lần nữa. Cẩn thận đấy, bọn chúng không phải dễ chơi đâu, có biến là rút ngay. Về phía sở cảnh sát, mọi người đang trao đổi ý kiến thì bỗng màn hình máy chiếu hiện ra, một giọng nói vang lên trên loa báo động của sở cảnh sát. Xin chào những con chuột tội nghiệp, có phải chúng mày đang bế tắc lắm phải không? Cuộc chơi của tao mới vừa bước vào hồi gay cấn, chúng mày chỉ là một lũ ngốc. Mọi người giật mình nhìn lên khi nghe thấy giọng nói đó, một khuôn mặt đàn ông hiện ra, che kín mặt chỉ hở một tí ở dưới cằm. Nhân báo động có kẻ xâm nhập hệ thống an ninh nhạch, các cậu làm ăn cái kiểu gì mà hắn xâm nhập được vào hệ thống của chúng ta vậy hả? Báo cáo ạ, hắn dùng thuật toán rất cao tay. Thông tin của chúng ta chưa đóng hệ thống lại được. Xin ý kiến anh cho ngắt điện toàn bộ hệ thống theo dõi. Để em thử cho, em cũng vừa được đào tạo về chương trình. Ái Linh đứng lên nói. Được, em thử đi. Nếu mà không được chúng ta buộc phải ngắt hệ thống tránh hắn xâm nhập vào mạng nội bộ lấy cắp thông tin. Ái Linh được dẫn đến phòng thông tin. Một vài đồng chí đổ mồ hôi hột nhưng cũng không lấy được một quyền truy cập. Lâm đứng đằng sau rồi nói. Các cậu nhường cho cô Ái Linh làm thử đi. Có bao nhiêu việc làm cũng không có xong. Ái Linh tiến lên, đây là một dạng mã khóa ba lớp tường lửa, có thể tạo ra một đường dẫn từ hệ thống từ bên ngoài xâm nhập mà không gặp bất cứ một chướng ngại vật tường lửa nào. Cũng may là cô đã được đào tạo qua cách này. Sau một lúc mày mò trên màn hình để lấy lại được quyền truy cập, Ái Linh cũng xâm nhập ngược lại camera của hắn. Hắn ở trên xe, hắn chỉ ở gần đây thôi, địa chỉ IP vừa bị ngắt. Em chỉ kịp quét ra hắn ở rất gần. Được, cảm ơn em. Tất cả các đồng chí bật máy quay giám sát của chúng ta lên, rà soát khu vực bán kính 1 cây số quanh sở cảnh sát. Mọi người nói rõ rồi ai đó để làm việc của người đấy. Có xem được khuôn mặt của hắn không em? Em không nhìn rõ vì hắn phát hiện xâm nhập, hắn đã quay mặt đi luôn. Em chỉ kịp nhìn thấy một vết sẹo dưới cằm, hình như còn một người nữa ngồi bên. Mà khoan, để em nhớ lại xem, hình như trước đây em đã từng gặp hắn sao rồi đó. Em đi du học thì làm sao gặp được hắn? Mình nói chen vào. Đúng đấy, có khi nào em nhầm không hả? Các anh im lặng đi để em nhớ lại. À, em nhớ ra rồi. Em đã từng gặp một người có một vết sẹo như vậy. Anh cũng quen hắn đấy Minh à? Hắn là ai mà sao anh không nhớ nhỉ? Anh không nhớ tên Vũ Sẹo ư? Vũ Sẹo. À, anh nhớ rồi. Có phải là cái thằng học bên khoa lập trình mà có đứa em gái học sau chúng ta một khóa nghiện ma túy rồi lấy dao tự xẻo thịt của mình không em? Anh nhớ đợt đó là cảnh sát kết luận cô ta tự xẻ thịt của mình, nhưng mà hắn không tin. Hắn kêu em hắn bị giết rồi bị hiếp rồi đó. Đúng rồi anh à. Sau đợt đó em gái của hắn mất thì hắn cũng bỏ học luôn. Tên lúc nãy cũng giống hắn, nhưng mà hắn quay mặt đi cho nên là em nhìn không có rõ. Không sao, như vậy chúng ta lại có một đối tượng nữa được đưa vào diện khả nghi. Họ hắn tên đầy đủ là gì, quê hắn ở đâu, để tôi cho người về điều tra. Thả bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Lâm liền nói. Hắn tên là Lâm Vũ, nhưng mà lâu lắm rồi không có biết hắn có còn ở đó không, vì chúng tôi cũng có một thời gian chưa với nhau. Báo cáo anh đã điều tra ra địa chỉ và quê quán của người tên Lâm Vũ. Được rồi, tìm được rồi, cảm ơn các cậu. Chúng ta tìm về nhà hắn luôn và ngay, và nhờ cảnh sát địa phương giúp. Lâm liền hỏi. Đi, đi luôn để xem có phải hắn là không. Dù gì cũng từng có một thời gian quen nhau. Tôi mong đó là không phải. Tôi đã xin lệnh cấp trên, đây là giấy khám nhà và giấy tạm giam, xuất phát. Còn phía bên chiếc xe, bên trong vẫn còn có tiếng chửi rủa. Thằng ngu này đồ ăn hại, có vậy mà cũng để cho nó đá lại. Coi chừng nó thấy mặt của mày rồi đó, để tao báo cáo lại lão đại. Alo lão đại, thằng ngu này nó bị bên kia đá lại, không biết chừng đã lộ mặt không. Chúng mày tập hợp đợi ở ngọn núi gần cầu, đại lộ cao tốc. Khi nào cần tao báo, nhớ đem tỏi nhiều vào. Vâng đại ca. Tiếng trả lời vang lên rồi mọi thứ lại chìm vào trong im lặng. Sau khi Lâm ra lệnh xuất phát, mọi người tập hợp lên xe. Lâm chỉ điều động vài người tránh bứt dây động rừng. Hắn quê cách thành phố rất xa, lái xe mất vài giờ đồng hồ mới đến được nơi. Lâm đã liên hệ với cảnh sát địa phương trước. Khi mọi người về tới đường rẽ vào trong làng Vũ Sẹo thì hai đồng chí cảnh sát địa phương đã đợi sẵn. Vì đường vào trong làng khá là khó đi, cho nên buộc mọi người phải để xe ở phía ngoài cách làng cả cây số. Hai đồng chí cảnh sát địa phương đi trước, vừa đi vào vừa giới thiệu. Báo cáo anh, tên Lâm Vũ này bình thường rất ít giao tiếp với mọi người. Vài năm nay hắn rất ít khi có mặt tại địa phương, và có về thì cũng không giao lưu với ai cả. Hắn là đối tượng được người dân đánh giá là lạnh lùng và sống cô độc. Vậy các anh có thấy dạo gần đây hắn ở nhà hay không, hay là hắn đi đâu làm gì? Dạ chúng tôi cũng không nắm rõ được hành tung của hắn, vì mỗi lần hắn về chỉ chốc lát hoặc là ngủ lại một đêm là đi. Để rõ hơn mọi người có thể hỏi hàng xóm ở bên cạnh nhà hắn. Đi vào trong thôn, thôn này khá cũ kỹ, chỉ có một vài chục nóc nhà, xung quanh cỏ mọc tùm, phần động vật rải rác ở khắp nơi. Không quá khó khăn chúng tôi tìm được đến nhà của trưởng thôn, cũng là người hàng xóm cạnh nhà của Lâm Vũ. Bác Đại ơi, bác có nhà không ạ? Cháu là Lưu làm ở phòng công an đây ạ? Ơi, ai gọi tôi vậy? Tôi nghe không có rõ. Đợi tôi một lát tôi ra ngay. Một giọng nói vang lên từ trong nhà. Một lúc sau một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra, thân hình khỏe khoắn nước da ngăm đen. À, thằng Lưu, sao hôm nay ai đưa mà lại lạc đến nhà bác? Mà có cái việc gì xuống đây vậy? Dạ, đây là mấy anh cảnh sát điều tra tội phạm trên thành phố về đây hỏi thăm về một người tên là Lâm Vũ. Lâm Vũ, Lâm Vũ. Ông lấy tay vỗ đầu. À, có phải thằng Lâm Sẹo không? Nó làm trên thành phố cho các anh, có thấy nó về đâu? Dạ, cháu là Lâm, đội trưởng đội điều tra tội phạm thành phố. Hôm nay chúng cháu đến đây để điều tra vụ án. Chúng cháu muốn kiểm chứng lại Lâm Vũ xem có phải hắn là hung thủ bọn cháu đang điều tra hay không. Nếu mà không thì chúng cháu sẽ đi ngay. Được rồi, tôi dẫn các anh qua nhà. Hơn tuần trước nó có về, nó có gửi lại chìa khóa. Nó kêu là nó dẫn vợ nó lên thành phố. Cũng tốt cho nó, mồ côi cha mẹ. Có đứa em thì chết sớm. Năm trước được mai mối cưới được một con bé làng bên về làm vợ. Vừa đi vừa nói chuyện, bác trưởng thôn dẫn chúng tôi đến trước cửa của nhà Lâm Vũ. Cầm chìa khóa bước vào mở cửa, Lâm ra hiệu cho mọi người. Tất cả mọi người chia ra bao vây ngôi nhà, không ai được bước chân vào đây. Cậu Minh, cô Ái Linh và hai anh cảnh sát địa phương đi theo tôi. Thưa bác trưởng thôn, đây là giấy khám xét nhà, mời bác đọc và làm chứng cho chúng cháu. Bây giờ tôi sẽ mở khóa. Tiếng dây xích khóa cửa rớt ra. Lâm đi vào trước, mọi người nối nhau đi vào trong nhà. Ngôi nhà khá là nhỏ, phía trước còn trồng một ít rau xanh đã héo rũ. Tới trước cửa nhà, bụi bặm và mạng nhện đã bắt đầu xuất hiện. Đưa khóa lên mở cửa nhà, vừa mở ra mùi ẩm mốc xộc lên, ai cũng phải nhăn mặt lại. Lâu rồi bác có qua bên này không ạ? Không, tôi lâu rồi không có qua đây. Thằng Vũ nó gửi chìa khóa rồi nó đi, cho nên tôi cũng không có qua làm gì cả. Trước gian nhà chính được đặt một bộ bàn ghế, phía bên trên còn có một bàn thờ có hai di ảnh. Có lẽ đây là di ảnh của cha mẹ Lâm Vũ. Phía tường còn treo một tấm ảnh cưới bụi bám một lớp. Đi tiếp ra phía sau là phòng ngủ. Bên trong có một chiếc giường cũ kỹ. Mọi người dò xét một hồi cũng không có gì khả nghi. Tiếp theo đi ra đến khu bếp và tới vườn sau ngôi nhà. Ai cũng tập trung quan sát, nhưng trong ngôi nhà này không có điểm nào khả nghi. Bác có thể liên lạc với Lâm Vũ được không ạ? Hoặc là bác có biết địa chỉ nơi hắn làm việc không? Lâm liền hỏi bác trưởng thôn. Tôi không có, thằng Vũ nó mỗi lần nó về rồi nó đi. Có khi tôi còn không có biết đó. Cái hôm đó nó dẫn vợ về rồi gửi chìa khóa đi lúc nào tôi cũng còn chẳng biết. Báo cáo, tôi đã tìm được một chỗ khả nghi. Tiếng của Ái Linh vang lên từ trong buồng ngủ. Mọi người liền đi vào trong. Ái Linh đang ngồi xổm trên nền nhà, dùng tay sờ qua sờ lại mấy viên gạch lát nền, lấy tay gõ lên từng viên gạch một. Sau một lúc thì dừng lại, quay ra nói: mấy anh dùng đèn pin soi kỹ vào chỗ này, em thấy mấy viên gạch này có vẻ mới hơn mấy viên kia. Đâu, để cho anh xem. Lâm dùng đèn pin cúi xuống nhìn thật kỹ, cũng bắt chước Ái Linh gõ gõ rồi quay lại. Ở quê bọn em hay đặt một tấm rè chùi chân trước khi lên giường. Chỗ này có khi là nơi để rè chùi chân, cho nên nó sẽ khác biệt một chút. Mà nhà em cũng vậy. Một đồng chí cảnh sát địa phương lên tiếng. Mọi người nghe cậu ấy nói như vậy có vẻ có lý, cho nên gật đầu. Chỉ còn Minh nãy giờ Minh không lên tiếng. Mọi người thấy Minh đang xăm soi nơi góc tường, dán mắt sắt đất không biết tìm cách gì. Ê Minh, ông làm cái trò gì vậy? Xong chưa, đi nào? Có lẽ chúng ta nhầm người rồi chăng? Lâm vẫn cúi sát xuống nền nhà nơi góc gần cửa, móc ra trong túi một cái kính lúp. Minh lại cúi người xuống soi soi. Mọi người tò mò nên cũng im lặng không lên tiếng xem Minh làm gì. Có một vài tia máu người rơi dính vào kẽ của viên gạch ốp nền. Gạch này có màu đỏ nhạt cho nên là khó phát hiện ra vết máu khô. Nếu mà không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Nói rồi Minh lại dùng kính lúp soi xung quanh cánh cửa và đi dần về phía trong giường. Máu thì có thể nói lên được điều gì? Nhà có người ở thì thường chảy máu là điều bình thường thôi. Lâm đi ra và đứng ngoài cửa nói vọng vào. Ông lại đi xem cho tôi. Mình vẫy vẫy Lâm lại. Nhìn đi. Mình đưa cái kính qua cho Lâm rồi chỉ cho Lâm nhìn. Ủa, vết máu này tại sao nó lại dài như vậy ông? Có ba trường hợp. Máu giọt thẳng xuống thì các tia của nó sẽ bắn đều ra ngoài. Trường hợp thứ hai là bị thương rồi chảy máu. Máu nó sẽ rơi xuống và kéo dài. Và cuối cùng là đập tóe máu. Như tia máu này thì phải dùng một lực nhất định thì nó mới kéo dài như vậy. Mình soi kính lúp cho mọi người nhìn. Dưới đất nơi viên gạch gần cửa nổi lên một vết dài màu đỏ sậm, đậm hơn viên gạch ốp nền một chút. Quan sát bằng mắt thường thì rất khó thấy. Hay là hắn có làm hại ai trong cái nhà này không? Chắc chắn là không đâu. Và hắn luôn ở đây thì làm sao mà hắn dám? Ái Linh nói. Chắc có vẻ là trong nhà có ai bị thương rồi tạo ra vết máu thôi. Lâm chen vào. Khoan, Ái Linh, em vừa nói câu gì? Nói lại cho anh xem. Em nói là vợ hắn có ở đây thì làm sao hắn lại làm hại người khác? Bác trưởng thôn, bác gặp vợ của Lâm Vũ lần cuối cách đây bao lâu rồi ạ? Mình bỗng hỏi bác trưởng thôn. Tôi gặp cô ấy hơn nửa tháng rồi. Cách đây một tuần thằng Vũ có gửi chìa khóa. Nó nói là dẫn vợ nó lên ở cùng. Bác có thể liên hệ được với gia đình cô vợ của Lâm Vũ không ạ? Giúp bọn cháu liên hệ với họ, hỏi xem có liên lạc được với con gái của họ không? Được, được, các cậu cứ ở đây, tôi về gọi giúp cho. Trong danh sách thôn tôi vẫn có lưu. Nói rồi bác đi về nhà, mọi người ở lại hồi hộp đợi thông tin. Trong đầu của Minh lúc này có một ý nghĩ chợt hiện ra khi nhìn vào vết máu ở dưới nền nhà. Có khi nào hắn đã giết vợ của hắn không? Mọi người tiếp tục đứng đợi bác trưởng thôn đi gọi điện. 10 phút sau bác trưởng thôn quay lại, khuôn mặt có vẻ khó hiểu. Sao rồi bác? Bác có liên hệ được không ạ? Vừa trông thấy ông thì Lâm liền chạy ra rồi hỏi. Có gặp được, mà họ nói là con gái của họ hơn nửa tháng nay không có gọi điện về. Và họ cũng không biết là cô ấy lên thành phố với chồng. Ủa sao kỳ lạ vậy ạ? Sao cả nửa tháng rồi không có thông báo cho cha mẹ? Có gì đó mà ám à? Ái Linh nói rồi quay sang hỏi Minh. Hiện tại thì không kết luận được điều gì. Chúng ta chỉ tìm được một vài vết máu nhỏ xíu không có tác dụng. Bây giờ chúng ta phải khám xét lại, không được bỏ sót 1 cm nào. Nói rồi Minh đi ra ngoài, một lúc sau dẫn thêm 3 đồng chí cảnh sát nữa. Các anh khám xét phòng bếp, tất cả mọi vật đều cẩn thận. 2 đồng chí và Lâm khám xét nhà ngoài, còn tôi và Ái Linh chịu trách nhiệm ở trong này. Mình chia việc cho mọi người. Được rồi, đi thôi các cậu, nhớ phải cẩn thận. Mọi vật chứng đều có thể là một câu trả lời đó. Mình và Ái Linh bắt đầu cắm cúi xuống nền gạch, dùng kính lúp soi từ cửa đi vào. Anh Minh, anh lại dưới gầm giường này xem, có mấy viên gạch nó nhô cao hơn mấy cái viên ở ngoài này. Minh vội lại chui người xuống gầm giường, Vì căn phòng này không có đồ đạc gì, chỉ có chiếc giường ở đây, cho nên lúc nãy mọi người chưa có ai soi ở dưới này. Đúng vậy là cao nhích hơn một chút. Mình lấy tay quẹt quẹt lớp bụi trên đó rồi đưa tay ngửi. Mùi này giống như mùi bụi xi măng vậy, em ngửi thử xem. Ái Linh cũng làm theo. Đúng rồi, nghe như là mùi xi măng. Kéo giường ra xem đi. Đợi anh kêu Lâm đã. Lâm, vào giúp tớ một tay. Lâm đi vào. Có cái chuyện gì, phát hiện gì sao? Giúp kéo cái giường này ra cái. Phát hiện mấy viên gạch này khác lạ. Minh và Lâm hai người kéo chiếc giường ra ngoài. Dưới gầm giường bụi bám một lớp. Nhìn kỹ lại có ba viên gạch hơi nhích lên, cao hơn mấy viên còn lại một chút. Đây, mấy viên gạch này có vấn đề. Mình nói rồi lấy tay gõ xuống. Bộp bộp, hai tiếng kêu vang lên. Lại gõ viên tiếp theo vẫn kêu như vậy. Mình lại gõ mấy viên phía ngoài, tiếng kêu khác nhau hoàn toàn. Xây này có cái gì đó sao đó? Sao cái tiếng kêu nó hoàn toàn khác nhau? Nhìn có vẻ như là cũ kỹ bụi bẩn, nhưng dường như nơi này có bị thay đổi. Cậy gạch đây là biết, khỏi phải mất công suy đoán. Có khi hắn kết vàng cũng nên. Lâm nói đùa. Trong đầu của Minh tưởng tượng, phải chăng dưới nền đất này cất giấu một bí mật nào đó của Vũ Sẹo, hay chỉ là lỗi khi xây dựng? Hai suy nghĩ đang đấu tranh qua lại. Mình sợ khi đào lên nơi này có một xác người thì sao? Mong là mình chỉ nghĩ vớ vẩn. Mình vỗ vỗ đầu. Được, đi mượn đồ đào lên. Không có thì làm lại cho họ và xin lỗi. Dạ, làm phiền bác cho cháu mời một ít đồ để cháu đào cái nơi này lên. Lâm nói với bác trưởng thôn. Được, các cậu đợi một chút. Nhà nào cũng có đồ đó, bỏ ở ngoài cửa để tôi lấy. Một lúc sau ông quay lại, trên tay cầm theo một cái xà beng và một chiếc búa tạ và hai cái xẻng. Xin phép bác trưởng thôn, vì vụ án chúng cháu đang điều tra, kẻ giết người khá là man dạ, cho nên chúng cháu không thể bỏ qua những chi tiết dù là nhỏ nhất. Chúng cháu xin phép bác được đào nơi này lên. Nếu như không có gì khả nghi, thay mặt sở cảnh sát thành phố cho chúng cháu xin lỗi. Nói rồi Lâm cầm búa lên gõ vào mấy viên gạch. Gõ ba búa thì viên gạch liền vỡ toang. Mình cầm xẻng xúc gạch lên. Lúc này nghe tiếng động, mấy đồng chí cảnh sát cũng chạy vào. Các cậu phụ giúp khiêng cái giường này ra ngoài giúp tôi. Lâm tiếp tục đập viên gạch thứ hai. Cứ như vậy đập ra ba bốn viên gạch phía dưới đều có một lớp xi măng mỏng. Đến viên gạch thứ năm thì khi nhát búa thứ ba vừa đập xuống thì viên gạch liền vỡ ra. Cả búa và gạch lún xuống phía dưới một chút. Mình xem có cái gì không mà búa lún như vậy. Chỗ này không có xi măng lót. Mình lấy xẻng xúc ra thì phía dưới cắt lún một chút. Mình lại tiếp tục xúc cắt. Khi xẻng thứ năm vừa lên thì một mùi thối nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Thối quá. Ai Linh bụng miệng chạy ra ngoài. Mùi xác chết, nhanh đào lên đi. Mình nói rồi xúc cắt ra tới tấp. Đập gạch đi Lâm, các cậu vào giúp mình đi. Một lúc sau một khoảng gạch đã bị đập lên, cắt được xúc ra. Dần dần xuất hiện trước mặt mọi người là một xác người được cuốn trong cái chăn, đang trong quá trình phân hủy. Có người chết ở dưới này, báo cáo về cục đi Lâm. Alo, cho tôi gặp cục trưởng Tôn. Ở đầu dây bên kia một lúc sau thì cục trưởng Tôn nghe máy. Alo, tôi nghe. Báo cáo cục trưởng, tôi là Lâm. Quá trình điều tra vụ án kẻ giết người phi tang, chúng ta về nhà kẻ tình nghi. Hiện nay đã phát hiện một xác chết được chôn dưới gầm giường nhà hắn. Xin cục trưởng cho chỉ thị. Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia bỗng nói lớn. Được rồi, chưa khẳng định được điều gì hết. Tạm thời thông báo toàn bộ hệ thống an ninh của thành phố ra soát lại, gửi thông tin truy tìm tin đó ra toàn thành phố. Nếu mà hắn không trình diện thì phát lệnh truy nã cấp 1, để tôi điều thêm người chi viện cho các cậu. Rõ. Nói rồi Lâm cúp máy. Để tôi ra ngoài bàn giao công việc. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cho bất cứ ai vào khu vực trong 100 mét xung quanh ngôi nhà. Nếu thấy ai khả nghi, các cậu có quyền bắt. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta có việc để làm rồi. Nói rồi Lâm lại đi vào trong nhà. Mùi của cái xác bốc lên ngày càng nồng nặc. Mình đi đâu cũng đem theo đồ khám nghiệm và giải phẫu đã chuẩn bị sẵn. Sau một hồi vất vả mới đưa được cái xác lên. Cái xác được đưa lên, đặt lên trên một tấm bạt đen. Xác được cuộn lại bằng một cái chăn nỉ dày. Mùi hôi thối và dịch rỉ ra thấm hết cả cái chăn. Mình cắt dây gỡ chăn ra từ từ. Mở chân ra hết, trước mắt mọi người là một người phụ nữ, khuôn mặt đã bị hoại tử, chảy máu mũi và ròi bọ bu kín. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Mình cắt quần áo của nạn nhân ra, lấy giấy để lấy dấu vân tay. Rất may các ngón tay chưa bị phân hủy nhiều. Sau một hồi khám nghiệm, mình lật úp cái xác lại, Phía sau gáy có một vết thương lớn do vật cứng gây ra. Máu và ròi bọ cộng với dịch mù từ chỗ này chảy ra rất nhiều. Đây có lẽ là vết thương chí mạng. Sau khi soát lại không còn vết thương nào nữa thì kết luận được đưa ra. Cô gái này bị đánh chết bởi một vật cứng tác động và bị tấn công từ phía sau. Chuẩn bị bọc lại cái xác thì mình mới phát hiện ở nơi ổ bụng của cô gái này hơi nhô cao lên một chút. Chờ một ý nghĩ xấu trong đầu của mình hiện ra, mình lẩm rẩm khấn. Xin lỗi cô, chúng tôi là cảnh sát. Khám nghiệm hiện trường là trách nhiệm của chúng tôi. Xin cô cho tôi được mổ thân xác của cô để tiện cho quá trình điều tra và truy bắt hung thủ, trả lại oan tình cho cô. Mày làm cái gì vậy Minh? Tự nhiên khấn, đã bao giờ tao thấy mày đi khám nghiệm mà khấn đâu hả? Lâm nói ra trong sự khó hiểu với việc làm của mình. Tao nghĩ là cô ấy đang mang thai, mọi người nhìn xem, cái bụng hơi nhô cao lên một chút, hiện tượng trưng phình nó sẽ khác, lớp da nó sẽ căng, mềm và đều từ trên cổ xuống, còn cái xác này bụng nhô lên một góc nhỏ. Vậy thì mày khấn cái gì? Tao khấn để xin phép người ta cho mổ bụng kiểm tra. Nói rồi mình cầm con dao mổ bụng bóng loáng rạch bột đường từ trên ức xuống, mổ banh bụng ra, cầm đèn soi cho rõ, phía trong nội tạng đã bắt đầu đen sậm lại để phân hủy. Mình nhẹ nhàng tìm và kéo ra một thứ nhỏ như là quả dưa leo, kéo lòng thòng ra. Cô ấy có thai được khoảng 4 tháng rồi, một xác nhưng mà hai mạng. Mình nói thất thần, vậy đây là vợ của Vũ Sẹo rồi. Lâm đi ra ngoài một lúc rồi trở vào. Tôi đã nhờ trưởng thôn thông báo cho bố mẹ của vợ Vũ Sẹo, chút nữa họ sẽ qua nhận dạng xem có phải là con gái của họ không. Khoảng 30 phút sau, đồng chí gác cổng dẫn theo hai người một nam một nữ đã luống tuổi, mắt của họ đã đỏ hoe, có lẽ cũng đã được thông báo từ bác trưởng thôn. Chào hai bác, cháu là Lâm bên sở cảnh sát điều tra tội phạm thành phố. Mời hai bác bình tĩnh đi theo cháu vào đây, nhìn xem có phải là con gái của hai bác không. Lâm nói xong đi vào trước, hai người díu nhau đi sau. Mình cởi bao ra cho hai bác nhận dạng đi. Minh từ từ cởi ra, cả hai người nhìn chăm chú một lúc rồi bỗng òa lên khóc. Con ơi, sao con lại ra nông nỗi này hả con? Tiếng khóc của bác gái rất thương tâm, ai cũng mồi lòng. Ai Linh đi lại vỗ vai an ủi bác gái, còn bác trai chỉ đứng đó khóc, miệng không ngừng gọi tên của con. Hai bác cứ bình tĩnh đi, cái xác đó biến dạng cho nên là khuôn mặt rất dễ là nhìn nhầm. Không nhầm đâu, đây là con gái của tôi. Cái dây chuyền kia là tự tay của tôi đeo cho nó khi nó xuất giá. Bên tay phải của nó còn có một nốt ruồi nữa. Bác trai nói rồi chỉ. Mình lật tay lên thì đúng có một nốt ruồi lớn ở sau tai. Bây giờ xin hai bác bình tĩnh. Nếu đây là con gái bác thì chúng cháu thành thật chia buồn. Mong các bác nén đau thương cho chúng cháu xin một ít thông tin về Lâm Vũ. Mình nói rồi kéo dần cái bao chứa xác lại ra hiệu cho Lâm dẫn hai người ra ngoài. Bác gái vẫn chưa thôi kêu tên của con gái. Bác gào to trong vô vọng. Phía ngoài đã có một số hàng xóm tò mò định vào xem thì bị cảnh sát xua đi. Hai bác bình tĩnh, cô ấy đã đi rồi. Mong hai bác nén đau thương cho chúng cháu xin một ít thông tin về Lâm Vũ. Nó lấy con gái tôi từ đầu năm, ngày đầu nó đi làm ở đâu xa mới về. Thương nó cha mẹ mất sớm và thấy nó tu trí làm ăn cho nên là tôi mới gả. Ai ngờ nó lại độc ác đến như vậy. Chúng cháu vẫn chưa thể kết luận chính xác được hung thủ. Lâm Vũ chỉ là kẻ tình nghi số một thôi thưa bác. Tôi cũng không cần biết án tin nào. Cách đây gần một tháng con gái của tôi cứ gọi điện nói thằng Lâm Vũ dạo này hay cáu gắt, lúc nào cũng nói sẽ trả thù cho đứa em gái của nó chết mấy năm trước. Nó khuyên Lâm Vũ chuyện qua rồi thì quên đi, tu chí mà làm ăn. Nghe con gái nói như vậy, tôi cũng chỉ biết nói nó là khuyên chồng của nó rồi mất liên lạc từ đó. Bà gái nói trong nức nghẹn. Chúng tôi vẫn chưa thông báo với bà ấy về việc cái thai ở trong bụng, sợ rồi nỗi đau chồng chất bà không chịu đựng nổi. Mình ở trong nhà đi ra, vừa lúc nghe được bác gái nói, mình bỗng nhớ lại người em gái của Vũ Sẹo. Vụ án đó khá là khúc mắc, nhưng mà cuối cùng khám nghiệm ra, kết luận cô ấy hút ma túy bị ảo giác, từ lấy dao xẻo thịt của mình cho tới chết. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của mình. Lập, kiểm tra giúp tôi lại vụ án 3 năm trước, xem kết quả khám nghiệm, video hiện trường, tất cả những gì có liên quan đến vụ án đó giúp tôi. Có manh mối gì không mà phải tìm lại? Tôi đang có một suy đoán không mong muốn, nhưng phải xem lại đã. Xem còn lời khai của Lâm Vũ không? Được, để tôi điện thoại cho phòng lưu trữ kiểm tra, có kết quả tôi báo. Mình đang nghĩ đến một dự cảm xấu. Hắn bất chấp giết người thì mang mục đích gì? Phải chăng hắn nói trả thù ở đây là nhằm tới cảnh sát? Nếu đúng như mình dự cảm, thì hắn vẫn còn muốn giết người, vì hắn nghĩ rằng em gái của hắn bị giết. Cảnh sát kết luận là tự em hắn gây ra. Có phải đây là mâu thuẫn hay không? Và hắn biến mất 3 năm đi đâu? Có phải có một thế lực nào đó đang đứng sau hắn, lợi dụng hắn để làm đảo lộn trật tự thành phố hay không? Mình cứ đứng đó ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ ở trong đầu. Này, này, anh Minh, anh làm gì mà cứ như người mất hồn vậy hả? Ái Linh không biết từ khi nào đã đưa tay lắc qua lắc lại trước mặt của Minh. À, không có gì đâu, suy nghĩ linh tinh vậy thôi em. Mọi chuyện trong đó sao rồi em, có tìm được thêm chứng cứ nào khả nghi không? Không tìm được gì hết anh ạ. Mọi dấu vết được xóa sạch một cách rất là tinh vi chuyên nghiệp. Không phải thôi, hắn là người rất thông minh mà em. Anh, em nghĩ tới một chi tiết mà chúng ta ít quan tâm nhất. Đó là em thấy cái xác nào cũng không còn trái tim. Nghe Ái Linh nhắc tới, mình mới chợt nhớ quên chi tiết này. Tại sao ai cũng bị móc mất nội tạng ra ngoài, nhưng không còn quả tim tại hiện trường. Chạy vội đi tìm Lâm. Lâm Lâm, Ái Linh vừa mới phát hiện một điều mà chúng ta bỏ sót. Chuyện gì mà gấp vậy? Ông nhớ lại xem, tất cả các cái xác đều bị moi móc nội tạng, chỉ trừ vợ của hắn. Và ông có để ý không, mấy cái xác chúng ta tìm được đều không có tim. Đúng rồi, tôi nhớ ra tất cả đều không có quả tim tại hiện trường. Hay hắn biến thái đến nỗi ăn luôn hả ông? Lâm liền nói. Vớ vẩn, tôi đang có một suy nghĩ. Nếu hắn có một thế lực nào đó đang sai khiến hay làm một việc thì sao? Ví dụ như là bọn buôn bán nội tạng người, quả tim có giá trị rất cao. Nhưng mà tại sao 3 năm qua hắn không hành động mà đến bây giờ mới hành động? Chỉ có một suy luận, đó là tổ chức này từ nước khác đến. Cả hai người đều nhìn nhau, đều hiểu ý của nhau nói. Có khi nào mục đích của hắn giết người để trả thù cho em gái hắn chỉ là cái cớ để che mặt cảnh sát? Nếu như đó đúng là một điều họ nghĩ thì hắn sẽ vẫn giết người. Thông báo cho cục trưởng đi, truy nã toàn quốc hắn đi, để có thể là một âm mưu giết người lấy cắp nội tạng đó. Mình nói. Được rồi, lần này chơi lớn luôn với nó. Không tìm ra được mục đích của hắn, chúng ta sẽ còn ở thế bị động. Nói rồi liền móc điện thoại ra. Alo, tôi là Lâm bên sở cảnh sát, xin cho tôi gặp cục trưởng Tôn, có báo cáo gấp. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi có tiếng nói. Tôi cục trưởng Tôn đây. Dạ, báo cáo cục trưởng, chúng tôi vừa phát hiện ra một chi tiết trong vụ án. Xin cục trưởng cho chỉ thị tiếp. Nói đi, tôi nghe. Báo cáo, chúng tôi vừa nghĩ đến một chi tiết. Các cái xác đều bị moi móc nội tạng ra ngoài, nhưng mà không còn lại tim tại hiện trường. Tôi nghi ngờ đây có phải là một âm mưu giết người hay là một âm mưu ăn cắp nội tạng bán. Có bằng chứng gì để cậu kết luận như vậy? Dạ, trong vụ án 3 năm về trước, em gái của hắn tự rạch người mình cho đến chết. Hắn nói là sẽ trả thù cho em gái. Tôi nghĩ hắn nghĩ chúng ta điều tra sai và vẫn để cho kẻ giết người nhờn nhơ. Nhưng trong 3 năm của hắn đi đâu làm gì chúng ta không biết. Tôi nghĩ sau lưng của hắn có một thế lực chống lưng. Vậy bây giờ các cậu đề ra phương án thế nào? Dạ, báo cáo, xin cục trưởng phát lệnh truy nã toàn quốc Vũ Sẹo. Đây là cách làm cho hắn dừng lại, không làm hại người khác, và cũng cho chúng ta thêm khẳng định phía sau hắn có tổ chức buôn bán nội tạng hay không. Nếu mà có, chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp tục giết người, còn không có Vũ Sẹo sẽ tìm cách trốn tránh. Được, kế sách này cũng có vẻ khả thi. Mong như cậu nói hắn chỉ là một mình, nếu có một tổ chức thì rắc rối nhiều rồi đó. Cậu cứ yên tâm, tôi xem lại báo cáo sẽ ra lệnh truy nã. Rõ, chào cục trưởng. Sao rồi, có đồng ý không? Có, anh em xong hết chưa? Cử vài người ở lại thu thập hiện trường, làm thủ tục cho người nhà nhận xác. Chúng ta rút quân về thôi. Lâm nói xong thì đi đốc thúc đồng đội khẩn trương thu thập hiện trường, quay trở lại thành phố. Mọi người tập trung đông đủ, có 3 đồng chí ở lại, còn tất cả mọi người đều ra xe để về. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc và đi xa. 3 tiếng súng vang lên khi mà chiếc xe đang đi trên cây cầu cao tốc. Cúi xuống, mọi người cúi xuống, có người tấn công xe. Tiếng Lâm ở đằng trước vang lên. Lái xe bị thương Lâm ơi, nhanh lên, chảy nhiều máu quá. Anh em lên đạn đi, yểm trợ cho Minh, chuyển người bị thương ra đằng sau. Tiếng súng lại vang lên, mọi người chỉ biết nằm rạp xuống sàn xe. Tiếng súng phát ra trên đỉnh núi phía tay trái. Mọi người bắn về phía đó yểm trợ. Không biết là tiếng của ai. Cấp cứu, chúng tôi bị tấn công ở đại lộ cao tốc cách thành phố khoảng 10 cây số, yêu cầu chi viện gấp, có người bị thương. Lâm nói trong bộ đàm, súng vẫn nổ chát chúa một lúc thì im bặt. Mình ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi, nhưng xa quá không phát hiện được gì. Anh cố lấy tay đỡ đồng đội của mình, bị bắn xuyên tay, máu chảy rất nhiều. Cố lên đồng chí, xe cứu thương sắp đến rồi, dựa vào tôi, chúng ta sẽ đi ra phía sau. Mình đỡ đồng nghiệp ra phía sau, nơi này tiếng súng từ phía cảnh sát vẫn bắn liên tục. Dừng lại, phía đối phương không biết đông hay không. Chúng ta không nên mắc mưu của chúng, bắn cầm chừng đợi quân tiếp viện tới. Mọi người liền dừng bắn, phía bên kia không có động tĩnh gì. 20 phút sau, xe của cảnh sát hú còi inh ỏi. Rất may khu vực cao tốc này là một nhánh rẽ qua khỏi khu ngoại ô, cho nên xe đi lại ít, không có ai bị ảnh hưởng gì. Cảnh sát đặc chủng cùng chó nghiệp vụ xông lên truy tìm dấu vết, nhưng bất thành, cây cối rậm rạp và dốc núi khó đi cho nên cản trở rất nhiều. Nơi phát hiện ra tiếng súng không còn lại dấu vết gì, chỉ còn lại ít vỏ đạn còn sót lại. Chó nghiệp vụ cũng không đánh hơi được gì, vì xung quanh đây chúng đã giã tỏi dập nát vứt khắp nơi, tránh chó đánh hơi. Lâm ra lệnh rút lui, vì có đuổi thì bọn chúng cũng đã cao chạy xa bay. Tập hợp mọi người lại, ra soát lại xung quanh không có phát hiện khả nghi. Lệnh rút quân đã được đưa ra, đồng chí bị thương đã được cầm máu và đưa đến bệnh viện. Mọi người thu dọn chiến trường lên xe quay trở về cảnh sát. Phía xa xa cách đó vài cây số, có một nhóm người đang theo dõi mọi hành động ở đây bằng ống nhòm. Đại ca, sao lúc nãy không luộc hết bọn chúng đi? Trời chưa chán, khi nào chán thì dừng, mày gửi qua cho bọn nó chưa? Dạ rồi, chắc bọn nó về là có thì à? Tốt, đi thôi. Xe của cảnh sát di chuyển trên đường gần đến sở cảnh sát, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe màu đen loại 16 chỗ, đứng hàng chặn đường đi. Xe che kín hết không thể nhìn được vào bên trong. Xe dẫn đầu ra hiệu đoàn dừng lại, mở còi xe cảnh sát lên. Xe phía trước yêu cầu nhường đường cho cảnh sát làm nhiệm vụ. Nếu xe có vấn đề xin hãy bước ra khỏi xe và giơ hai tay lên đầu. Nếu không tránh đường, chúng tôi quy vào cái tội chống đối cảnh sát. Tiếng loa vang lên ba lần, xe phía trước vẫn đứng yên. Cậu cần yểm trợ cho tôi để tôi lên xem. Cô nguy hiểm lắm không Lâm, không nên mạo hiểm. Đợi tí xem bên đó có phản ứng gì không đã. Loa tiếp đi. Tiếng loa lại vang lên ba lần nữa, phía đối diện vẫn im lặng. Lâm lấy loa và nói, yêu cầu bước ra khỏi xe, giơ tay lên đầu, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Nhưng vẫn không thấy gì cả. Lên đi, hai cậu yểm hộ phía sau cho tôi. Các đồng chí sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác tuyệt đối. Nói rồi Lâm dẫn đầu đi trước, ba người thận trọng tiến về từng bước, nhích dần về phía trước, ai cũng căng thẳng. Chúng tôi đang tới, nếu gặp vấn đề về sức khỏe, xin hãy gõ vào xe. Chúng tôi trợ giúp, nếu cố gắng chống đối, chúng tôi sẽ nổ súng. Lên đi, cẩn thận. Lâm dẫn đầu chạy lại nhìn vào phía trong xe, ra hiệu cho hai đồng đội tiến vòng ra phía bên kia xe. Lâm cố gắng nhìn vào phía trong nhưng không thấy gì cả. Đưa tay mở cửa kéo bên hông xe, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt. Một cô gái nằm đó máu chảy đầm đìa ở trên xe, đầu bị cắt gần lìa khỏi cổ còn lúc lắc. Hai mắt trợn trừng lên dường như chưa tin mình đã chết. Khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn, bụng bị rạch tan nát, nội tạng bị móc vứt ra ngoài. Trên miệng còn ngậm nguyên năm ngón tay bị cắt ra. Phía trên còn có một tờ giấy, trên đó viết duy nhất một chữ chết bằng máu. Có người chết, có người chết, có người chết. Lâm liền kêu lên. Nghe tiếng kêu của Lâm, mọi người từ xa chạy đến, cảnh tượng làm cho mọi người buồn nôn quá mức. Ái Linh bụng miệng nôn ọe liên tục. Quá khủng khiếp, em chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh giết người dã man như vậy. Thật là độc ác quá, súc sinh chứ không phải con người. Có thể mọi hành động của chúng ta đã bị theo dõi trong tầm ngắm. Cái xác này là ám chỉ chúng ta thấy hắn không sợ chúng ta. Mình nói rồi bắt đầu công việc khám nghiệm. Cũng như mọi lần trước, cái xác này vừa bị giết không lâu, mọi dấu vết tại hiện trường đã được xóa sạch một cách tinh vi. Lâm, kiểm tra biển số xem có tìm được gì không? Biển số giả đó, giờ chỉ còn cách tìm theo số máy xem ai là chủ nhân của nó thôi. Có tìm ra đầu mối nào không? Không có, sạch sẽ gọn gàng, tất cả mọi dấu vết đã được xóa sạch. Thôi, xuất quân về sở báo cáo đã. Ngày hôm nay thật là tồi tệ với chúng ta. Mọi người lại thu dọn một lần nữa, cho xe đem xác và chiếc xe trở lại cảnh sát. Đang đi thì điện thoại của Minh bỗng vang lên. Alo, tôi Minh nghe. Sắp tới lượt chúng mày rồi đó, đây là mở màn cho chúng mày. Alo, bọn mày là ai? Minh quát lên trong điện thoại, nhưng bên kia đã cúp máy. Ai vậy? Bọn giết người. Hắn mới gọi cho tôi. Thôi mà kệ bọn hắn đi. Chúng ta sẽ bắt được bọn chúng. Xe về đến sở cảnh sát đã là buổi tối của ngày hôm sau. Sau hai ngày mệt mỏi, Minh tạm biệt đồng đội để trở về nhà. Anh Minh, cho em đi nhờ xe về với. Được thôi, em muốn về chỗ nào? Muốn về nhà anh có được không? Minh bỗng bật cười. về nhà anh rồi anh bắt cóc đi đấy. Mới lời đùa nhau xua tan đi cái mệt mỏi đang trong đầu của Minh, mình tiến tới gần nắm tay của Ái Linh. Đi ăn đi, anh mời em. Được thôi, cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn? Cảm ơn anh vì 3 năm qua vẫn còn chờ em. Bất chợt mình cảm thấy vui vẻ lạ thường, một niềm vui chợt ùa đến, mình ôm Ái Linh vào trong lòng. Bây giờ em cho anh cơ hội được bên em chứ? Buông em ra, người ta nhìn thấy bây giờ kỳ quá. Trả lời anh đi, không anh không buông đâu. Thế không phải người ta cho anh ôm rồi sao? Mình bỗng bật cười siết chặt tay hơn miệng khẽ nói, anh yêu em. Đưa Ái Linh đi ăn rồi chờ cô ấy đi dạo, sau đó mình quay về nhà. Đêm nay là một đêm vui nhất của mình trong 3 năm qua. Vừa nằm xuống chìm vào giấc ngủ, mình bỗng mơ thấy Ái Linh bị cắt tóc. Chạy đi, đừng đến đây, bọn chúng sẽ giết anh đó. Chúng mày thả cô ấy ra, tao thay cô ấy, chúng mày muốn làm gì? Muốn gì sao? Muốn mày chết, dám phá mọi chuyện của bọn tao sao? Nói rồi hắn lấy súng bắn vào đầu của Minh. Mình giật mình tỉnh dậy, đó là giấc mơ, mồ hôi của Minh đầm đìa. Vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, Minh thở phào, may quá đây chỉ là một giấc mơ. Cầm điện thoại xem đã là 3 giờ rưỡi, trên máy có một tin nhắn của Ái Linh từ bao giờ. Em yêu anh. Liên tiếp trong mấy ngày, mình đều mơ thấy các hồn ma cô gái về than khóc và kêu mình chạy trốn. Mình mơ thấy cảnh các cô gái bị giết lặp đi lặp lại. Trong mơ mình vẫn mơ về việc Ái Linh bị bắt cóc. Đêm này trên đường về nhà, mình lại thấy một cô gái đứng thập thò ngay con hẻm gần nhà. Tò mò mình cũng quát lên. Ai đó, đứng lấp ló rình mò gì nhà tôi vậy? Rồi mình tiến lại gần hơn. Đi đến con hẻm, mình thấy cô gái đã đi đến cuối hẻm cụt. Trên người cô ấy khắp nơi đều là máu, đầu tóc rũ rượi. Cô ấy cất tiếng khóc thật to. Mình thấy như vậy thì hỏi. Cô là người hay là ma? Cô bị thương ở đâu? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Hãy cẩn thận, bọn chúng muốn giết anh. Hãy bảo vệ tốt cho mình và người xung quanh. Nói rồi cô ta biến mất. Ở nơi đó còn lại một giấy tờ nhỏ. Mình nhặt lên rồi xem. Hãy giải thoát thân xác cho tôi đau đớn lắm. Mình lại phải suy nghĩ về lời của cô gái này. Lần này thì là một oan hồn cô gái khác ư? Trong đầu của mình luồng suy nghĩ đan xen vào nhau. Phố mạnh vào đầu cho bớt căng thẳng. Mình đi vào nhà rồi đi ngủ. Trong giấc ngủ không sâu, mình lại đi vào những giấc mộng. Ngày hôm sau khi mà trời còn sáng, trong giấc ngủ say, mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giận mình tỉnh giấc vẫn còn ngái ngủ. Alo, ai mà gọi tôi sớm vậy? Tôi Lâm đây, dậy nhanh tới cơ quan đi, có phát hiện nhóm người tấn công chúng ta. Đợi 30 phút đi, tôi có mặt. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ, mình lái xe đến cơ quan. Xe vừa đến nơi đã thấy mọi người tập trung rất đông, có cả cục trưởng Tôn cũng ở đó. Mình nhìn thấy Ái Linh thì tiến lại gần. Thôi, stop lại cái chuyện yêu đương đã, vào họp chuẩn bị chiến đấu. Lâm nói đùa. Anh nói cái gì vậy, nói lại lần nữa xem. À thì nói đùa thôi, chứ gì đã cáu, mà sao mặt đỏ vậy? Thôi vào họp nhanh đi, tôi cứu nguy cho Ái Linh. Và trong phòng họp mọi người đã tập trung đầy đủ, trưởng Tôn đứng lên phát biểu. Sau khi điều tra sơ bộ, trinh sát của chúng ta đã phát hiện một nhóm người vượt biên từ nước bạn qua. Tôi đã cho điều tra kỹ lưỡng. Nhóm người này 3 năm trước bị Interpol truy nã vì cái tội buôn bán nội tạng người, bắt cóc trẻ con và buôn bán ma túy. Và sau 3 năm lần trốn, bọn chúng đã quay trở lại. Và đặc biệt là Lâm Vũ, tức là Vũ Sẹo, là đầu dây liên lạc. Cũng như những người dẫn đường cho nhóm người này vượt biên qua nước của chúng ta, vụ án 3 năm trước của em của hắn chính là cái cớ để hắn ta tham gia vào cái tổ chức này. Nếu như ngày đó đồng chí Minh không phát hiện xương người để trong hủ tiếu, thì cảnh sát chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện tội ác của bọn chúng gây ra. Thưa cục trưởng, vậy tại sao chúng ta phát hiện ra vụ án thì bọn chúng lại giết người nhiều hơn? Cái này là vì bọn chúng muốn cảnh cáo chúng ta, bọn chúng đang xem thường cảnh sát của chúng ta. Cuộc tấn công ngày hôm trước cũng là một đòn cảnh báo với chúng ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải cho chúng một gậy thật đau. Đồng chí Lâm trực tiếp dẫn đội tấn công khu vực nhà xưởng bỏ hoang phía Bắc giáp với biên giới nước bạn. Nếu chúng đối trực tiếp tiêu diệt, tôi chịu tội. Phải cho chúng biết cảnh sát của chúng ta không nhân nhượng với chúng. Xuất phát. Rõ. Mọi người tập trung ra xe vì đi rất xa cho nên chia thành nhiều nhóm nhỏ, tránh bị lộ hành tung. Khi lên đến nơi sẽ tập hợp với bộ đội biên phòng ở trên đó. Xe đi mất gần 3 tiếng mới đến điểm tập trung. Các xe còn lại cũng đã đến gần. Nơi này khá là hoang vắng, bộ đội biên phòng cũng đã tập trung phối hợp.

Sương lại nghỉ đi, bọn chúng không dám đuổi theo đâu. Rồi tao sẽ quay lại giết hết bọn này. Tên cầm đầu Hàn Học quay lại nói. Sau khi rút quân từ biên giới về, khắp nơi đều có truyền thông đưa tin truy nã Vũ Sẹo. Hôm nay họp giao ban có cả cục trưởng Tôn cũng họp ở đây. Hôm nay tôi muốn thông báo cho tất cả các anh một tin. Đó là nhóm người mà chúng ta đang truy lùng, có thể là băng nhóm tội phạm khét tiếng, đang bị cảnh sát các nước truy lùng. Và 3 năm trước, chính tôi và ba cậu mình đã dẫn quân tiêu diệt một bộ phận của bọn chúng. Băng nhóm Tam Miêu, bọn chúng có 3 tên cầm đầu nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt và thoát ẩn thoát hiện. Cho nên chúng lấy biệt danh như vậy. Bây giờ chúng quay lại đây có nghĩa là chúng đã sẵn sàng làm liều để đạt được mục đích. Vậy nên mọi người hành động nên cẩn thận. Thưa sếp, tại sao bọn chúng lại chọn địa bàn của chúng ta? Các cậu không cảm thấy ngạc nhiên sao? Thành phố của chúng ta đang sống có một lượng lớn dân nhập cư và vô gia cư lên để lao động. Có chết hoặc là mất tích thì người nhà ở dưới quê cũng khó tìm ra. Và nếu như cậu Minh không vô tình bắt gặp trong lúc ăn hủ tiếu thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ phát hiện được cả. Hoặc có phát hiện thì cũng chỉ là một vụ án giết người mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì thưa sếp? Các cậu phải tập trung tinh thần, cảnh giác cao độ. Có khả năng bọn chúng sẽ nhắm vào chúng ta ra tay. Tôi có nhận được một lá thư nặc danh đe dọa. Nói rồi cục trưởng Tôn đưa ra một lá thư viết bằng máu, đe dọa ông không nên đuổi cùng đuổi tận bọn chúng. Mối thù cũ và mới có thể chúng sẽ làm hại thêm nhiều người. Tôi đã liên hệ với nước bạn siết chặt vòng vây để bọn chúng không rảnh tay mà hành động nữa. Các cậu phải thông báo rộng rãi cho người dân tránh để bị kẻ xấu lợi dụng. Thôi, tôi xin phép đi trước. Cục trưởng vừa bước ra ngoài được một lúc thì từ phía trong này mọi người bỗng nghe một tiếng nổ chát chúa vang lên. Còi hút động được bật hết công suất. Báo động có người đánh bom tấn công sở cảnh sát. Ba ơi, ba! Ái Linh hét lên thất thanh rồi chạy ra ngoài. Phía ngoài một mảnh hỗn độn, khu gác cổng và tường rào đã bị thổi bay. Cậu trưởng Tôn nằm đó, máu từ trong thất khiếu chảy ra. Gọi cấp cứu mau lên, cứu người đi, cứu người đi. Minh chạy ra thấy ông nằm đó vẫn còn thở. Nhanh, nhanh dập lửa đi, báo động khẩn cấp cao nhất cho tôi. Yêu cầu đội đặc nhiệm và đội rà soát bom mìn đến ngay hiện trường, xem ai còn bị thương nữa không. Lâm nói lớn, báo cáo có 9 người bị thương do dư chấn của bom gây ra. Một đồng chí gác cổng hy sinh rồi. Lập tức sơ cứu người bị thương đưa đi bệnh viện gấp. Đưa xác của đồng chí gác cổng vào trong phòng giải phẫu. Tiếng loa âm thanh còi báo động, tiếng người la hét làm nhốn nháo hết cả. Đội đặc nhiệm và đội rà phá bom mìn được điều tới. Qua kiểm tra trên máy quay phát hiện ra một người bịt mặt lái xe tới rồi bỏ gần ở sở cảnh sát, không nhìn rõ mặt của hắn. Bọn chúng đúng là dám đánh bom sở cảnh sát của chúng ta. Nếu không cho bọn chúng đập mặt, chúng ta làm sao ăn nói với nhân dân đây? Đi vào viện xem cục trưởng thế nào đã. Mình đỡ Ái Linh vẫn còn khóc từ nãy đến giờ, cố gắng động viên an ủi. Không sao đâu em, cục trưởng chỉ bị dư chấn thôi. Nên đi, chúng ta vào trong bệnh viện thăm ông ấy. Tôi và Ái Linh đi vào trong bệnh viện thăm cục trưởng. Lâm phải ở lại thu dọn sở cảnh sát và báo cáo lên ủy ban thành phố. Trong bệnh viện đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Bác sĩ, tình hình cục trưởng có nặng không ạ? Chỉ bị sức ép của bom đạn phản chấn thôi, nằm ít hôm theo dõi là về được. Đấy chưa, anh nói không sao mà. Thôi vào thăm ba đi em. Sau sự việc trên, phía ủy ban thành phố thắt an ninh trên mọi nẻo đường, tuần tra ngày đêm khu vực nhập cảnh tránh xảy ra sự sót. Tình hình trở nên căng thẳng nhưng chưa có động thái nào từ phía bọn tội phạm. Có lẽ chúng biết bị truy nã cho nên đã tìm một nơi nào đó để ẩn nấp. Tổ trưởng Tôn cũng đã xuất viện. Ông trực tiếp chỉ đạo mọi mặt trận. Tình hình hết sức căng thẳng. Một tuần trôi qua vẫn không có manh mối gì của băng đảng Tam Miêu. Cảnh sát Minh dạo gần đây đêm nào cũng mơ thấy ác mộng rất chân thật. Và lần nào Minh cũng mơ thấy Ái Linh bị bắt cóc. Nhiều đêm giật mình giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại. Vẫn chỉ là mơ. Mình tự an ủi bản thân. Nhìn vào điện thoại mới hơn 3 giờ sáng, trên đó vẫn còn một dòng tin nhắn của Ái Linh. Sáng mai em mua đồ ăn sáng qua cho anh ngủ ngon. Mỉm cười trước sự thể hiện đáng yêu của Ái Linh, mình gật gù rồi dần chìm vào trong giấc ngủ say. Sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày nghỉ của Minh. Minh hẹn giờ dậy sớm để vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại căn phòng của mình đón Ái Linh qua. Vừa dọn vừa huýt sáo, tâm trạng của Minh lúc này rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng rồi đợi mãi không thấy Ái Linh sang. Mình nóng ruột đi qua đi lại ở trong phòng. Rồi anh nhấc máy gọi điện cho Ái Linh. Thì bảo quý khách vừa gọi hiện tại nằm ngoài vùng khu sắm. Quái lạ, sáng sớm đi đâu mà lại không gọi được. Minh gọi lại thêm 2 lần nữa đều như vậy. Linh cảm có điều gì đó bất thường, Minh gọi điện thoại cho Lâm. Alo, sao gọi tôi sớm vậy hả? Ai Linh nói là mua đồ qua nhà tôi ăn sáng, nhưng mà đợi mãi không có thấy. Điện thoại thì tắt nguồn cho nên tôi lo quá. Chắc không có sao đâu. Hay là cô ấy tắt nguồn để đến bất ngờ đấy. Có khi lại đến cửa gì đó. Không có, sáng giờ gọi mấy lần đều không có được. Mà tôi có mơ một giấc mơ lạ lắm. Tôi lo là nó thành sự thật. Mơ gì vớ vẩn? Tôi mơ là Ai Linh bị bắt, bọn chúng muốn giết tôi. Ôi sợ ông vớ vẩn quá, cứ nói linh tinh. Đi đến nhà Ai Linh xem sao. Rồi để tôi đi, hay là ông đi với tôi. Sặc dối hay nghỉ quá, đến cơ quan đón tôi nhanh đi. Mình lái xe rời nhà đến cơ quan để đón Lâm. Mình không để ý phía sau xe của mình có một chiếc xe 16 chỗ đen thui đang lần mò bám theo mình trên đường đi. Hơn 20 phút sau mình đến cơ quan, Lâm đã đứng sẵn ở ngoài cổng đợi. Sao lâu vậy, tôi đợi ông nãy giờ rồi. Thôi đi mau đi, để tôi còn về làm báo cáo. Hai người vừa rời đi khoảng tầm một cây số thì ánh mắt của Lâm vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Phía sau xe của họ vài trăm mét có một chiếc xe 16 chỗ đang đi theo sau. Mình lái chậm thôi, hình như chúng ta bị theo đuôi rồi đó. Để xem bọn chúng muốn làm gì. Tôi thấy chiếc xe này giống chiếc xe hôm trước xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Mình lái xe chậm hơn trên đường, phía sau xe vẫn bám theo họ không rời. Rẽ vào mình, rẽ vào cái ngõ này xem bọn chúng muốn làm gì. Mình đang rẽ xe vào một con hẻm nhỏ bên đường, cho xe sát vào cạnh ngôi nhà. Lâm lấy súng ra lên đạn sẵn. Chỉ cần chiếc xe kia rẽ vào là bọn họ tấn công ngay. Đợi thêm một lúc nữa, Lâm thấy mùi chiếc xe kia đậu khuất ở phía ngoài ngôi nhà rồi chạy vụt qua. Nằm xuống, Lâm ơi, có Tiểu Liên. Mình vừa quát lên thì nơi chiếc xe 16 chỗ bay ra một loạt đạn Tiểu Liên. Lâm nằm dạp xuống đất lăn một vòng về phía xe của mình, chỉ kịp bắn trả hai phát rồi chiếc xe đó đã lao đi mất. Mình chạy lại kéo bạn lui ra sau xe. Có sao không? Có bị thương không? Tôi không sao, rách một tí da thôi. Lâm phủi người mà nói. Phía bên ngoài chiếc xe kia đã lao đi mất hút. Lâm chạy ra nhìn theo không thấy bóng dáng đâu nữa cả. Bỗng Lâm thấy ở dưới đất có một hộp giấy nhỏ, phía bên trên dán một tấm hình. Nhìn kỹ đó là hình của Ái Linh. Lâm vội nhặt lên rồi đi vào trong hẻm. Mình ơi, chắc là ông nói đúng rồi. Ái Linh có chuyện gì đó, bọn chúng để lại cái hộp này ở trên đường. Mình run rẩy tay cầm chiếc hộp lên, trong đầu của anh nghĩ tới những điều xấu nhất. Lắc thử chiếc hộp bên trong hơi nặng và cứng. Lâm thấy như vậy giữ tay của bạn lại không cho lắc nữa. Cẩn thận nhẹ thôi, không lẽ có bom. À tôi lo quá cho nên quên mất, để tôi rạch ra. Mình nhẹ nhàng rách chiếc hộp ra từ từ, bóc lớp giấy từng chút một. Phía bên trong là một chiếc điện thoại màu hồng dành cho con gái. Mình liền nói, đây là điện thoại của Ái Linh đó mà. Vậy là cô ấy có chuyện thật rồi, cô nên báo cáo cho cục trưởng không? Cứ mở ra xem đã, có gì rồi báo cáo sau. Mình cầm chiếc điện thoại lên, một đoạn video đã xuất hiện. Ái Linh bị trói chặt tay ra sau ghế, tóc tai rũ rượi, miệng bị nhét xẻ vào, không ngừng vùng vằng để thoát ra. Có vài người ngồi phía sau. Mình loáng thoáng thấy một người có mắt khi điện thoại lia sang, rồi bỗng điện thoại đổ chuông. Mình nhìn sang Lâm, Lâm ra hiệu nghe và mở loa lên. Chúng mày nhận được quà rồi chứ? Con người yêu của mày được đấy, mạnh lắm, hạ gục hai thằng đàn em tao đấy. Chúng mày muốn gì? Tại sao lại bắt cô ấy? Tại sao à? Tại sao á? Tại sao? Mày đi hỏi cái thằng cha già của nó xem. Mày nữa, cái thằng cha già chết tiệt của mày lấy đi của tao con mắt. Tao sẽ giết hết bọn mày. Chúng mày muốn gì ở tao? Cần tiền hay là cần trốn chạy cứ việc nói. Hãy thả cô ấy ra. Được, hào hán không đấu khẩu. Muốn mạng nó thì mày với cái thằng cha già của nó đi một mình. Cầm theo chiếc điện thoại này lắp sim tao bỏ ở phía dưới vào. Khi nào cần tao sẽ liên lạc. Được, bọn mày không được làm hại cô ấy. Đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Mình như mất hồn thừa người ra. Anh rất lo lắng cho tính mạng của Ái Liên. Mình bình tĩnh lại đi. Đến nhà Ái Linh xem có tìm được gì không. Hai người lên xe rời đi. Mình lúc này mất bình tĩnh, người run lên từng chập. Khoảng 25 phút lái xe thì đến nhà của Ái Linh. Phía ngoài cửa nhà vẫn không có sự gì xáo trộn. Đi vào cổng thì dấu giày dép loạn xạ, có cả vết máu trên thềm nhà. Hộp điện thoại đã bị ngắt hoàn toàn. Mình leo lên định chạy vào trong nhà thì Lâm cản lại. Từ từ, để tôi vào trước tránh có bẫy. Nói rồi Lâm rút súng thận trọng bước đi từng bước. Cẩn thận nha, tôi đi phía sau. Hai người cứ như vậy đi vào. Phía bên trong này vết máu nhỏ ở khắp nền nhà, không biết máu của ai. mong là máu của bọn chúng, mình thầm nhủ. Hai người lục tung căn nhà không có gì. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Minh vang lên. Alo, con nghe cục trưởng. Tôi vừa có một cuộc gọi nặc danh đến. Chuyện Ái Linh thì tôi đã biết rồi. Các cậu trở về sở đi. Chúng ta bàn bạc kế hoạch giải cứu Ái Linh và chấm dứt vụ án này, trả lại yên bình cho thành phố của chúng ta. Lần này tôi muốn tự tay tiêu diệt bọn chúng. Dạ rõ. Chúng tôi về đến sở cảnh sát, cục trưởng Tôn và một cán bộ chủ chốt đã có ở trong phòng họp. Thế Minh và Lâm về, ông đi vào trong việc cụ thể. Theo tin tôi vừa nhận được, đồng chí Tôn Ái Linh, tổ viên đội phòng chống tội phạm vừa bị bắt cóc. Bọn chúng đã gọi điện nặc danh cho tôi và cậu Minh đây. Bọn chúng muốn tôi và cậu ấy đi chuộc người, không được đem theo người. Các cậu nghe đoạn hội thoại này chưa, rồi đưa ra phương án xem thế nào. Tôn Khánh Quang, lâu rồi mày có khỏe không? Nghe nói mày làm cục trưởng rồi to lắm nhỉ? Có nhớ tao không? Người 3 năm trước mày và thằng già Lưu Truy Lùng làm tao mất một con mắt. Con gái của mày đang trong tay của tao. Muốn nó sống thì dẫn xác của mày và thằng con của thằng Lưu đến đây. Mạng đổi mạng, chúc mày mà đem theo cảnh sát thì tao cho đàn em sửa đẹp con gái của mày. Mày cứ bình tĩnh, tao biết bọn mày đã quay lại, nhưng thật không ngờ lại dùng cách bị ổi này. Bằng tà miêu giờ thành mấy con rùa rụt cổ rồi sao? Đừng có mở kích tướng, tao không ngu như mày nghĩ đâu. Đừng có đùa với bọn tao. Địa điểm ở đâu, chúng ta sẽ giải quyết ân oán một lần. Sẽ có người gọi, không phải lúc này. Đây là đoạn hội thoại giữa tôi và hắn. Còn vì việc cậu Minh đây, tôi và ba cậu ấy chính là người cầm quân 3 năm trước để tiêu diệt bọn chúng nhưng không thành. Mọi người có ý kiến gì không? Báo cáo cục trưởng, theo lời của bọn hắn, muốn cục trưởng và đồng chí Minh đi một mình. Như vậy không khác gì đem mạng cho bọn chúng. Chúng ta đợi bọn chúng thông báo địa điểm rồi tấn công bất ngờ cho bọn chúng không kịp trở tay. Cậu phải nghĩ lại là đồng chí Ái Linh đang nằm trong tay của bọn chúng. Bọn chúng núp trong tối còn chúng ta ở ngoài sáng. Nếu làm như vậy bọn chúng biết được có khả năng sẽ giết con tin và chạy trốn. Bọn chúng rất manh động. Cậu trưởng vừa nói xong thì chiếc điện thoại của Ái Linh trong tay của mình reo lên. Alo? Mày và thằng già kia chuẩn bị đi, bọn tao cho xe đến đón. Nhớ là dẫn theo đứa nào thì tao giết con người yêu bé nhỏ của mày ngay. Không được theo đuôi. Báo cáo ở ngoài có một chiếc xe ô tô nói là đợi cục trưởng và anh Minh. Người gác cổng chạy vào thông báo. Bọn chúng đến rồi đó. Bây giờ cứ làm theo lời của bọn chúng đi. Các cậu tuyệt đối không được đi theo. Nếu không chúng sẽ giết con tin đấy. Đây là một con chip theo dõi. Mã số đây. Tôi sẽ nhét vào trong tai. Các cậu nhớ theo dõi tiếp ứng. Đi thôi. Lâm và cục trưởng Tôn đi ra, phía ngoài đã có một chiếc xe 16 chỗ màu đen đợi sẵn. Lâm rất muốn lao ra bắt nhưng ông lại ra hiệu dừng lại. Hai người lên xe đã có 4 người đợi sẵn ở trong. Chúng bịt mắt hai người lại, cột tay lại, khám xét khắp người. Xe đã di chuyển vì bịt mắt cho nên không thể định hình được đường đi. Trong lòng của hai người chỉ mong rằng con chip theo dõi đừng xảy ra sự cố. Bọn chúng di chuyển khá nhanh và xa, ngồi sẽ phải mất gần 2 tiếng đồng hồ thì xe mới dừng lại. Mình nghe loáng thoáng tiếng gió và tiếng chim kêu, chân đạp vào đá cho nên có thể coi đây là một vùng núi. Đi, đi nhanh lên. Hai người được 4 người dìu đi, giống như là leo lên dốc, cho nên đây chắc chắn là khu rừng. Đi bộ khoảng 20 phút mình nghe tiếng quát. Dừng lại, đọc khẩu lệnh, hôm nay là rằm. Có 3-4 người từ đâu lao ra chĩa súng vào bọn mình. Lên ngắm trăng. Một người dìu mình đọc to lên câu đối lại. Cho qua. Lại tiếp tục đi khoảng 10 phút nữa thì mình nghe tiếng kéo cửa, nghe tiếng chân người dồn dập, rồi khăn trùm mặt được kéo ra. Mình nhắm mắt để thích ứng với ánh sáng ở nơi này. Một khu nhà xưởng bị bỏ hoang nên mình đang đứng là cửa nhỏ ở phía sau. Phía trước còn có một cửa lớn có đường bê tông cao to. Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, Tôn Khánh Quang. Mày là Miêu lão nhất à? Phát đạn đấy không giết được mày uổng quá. Bớt khích đi, đến đây rồi có mạng về hay không còn chưa có biết. Con mắt này là mày vào cái thằng Lưu đấy. Hôm nay giải quyết một lần cho nó hết khúc mắc. Mày thả con gái tao và cậu này ra đi. Ân oán đời này chúng ta có thể giải quyết một lần. Mày nói hay lắm, ân oán đời trước. Vậy ai bắn tao ra thế này, mày hay thằng Lưu? Nhưng mà Lưu chết rồi. Chính phát đạn cuối cùng năm ấy của mày đã giết chết Lưu. Cái gì cục trưởng? Hắn là người bắn cha cháu ư? Mình là lớn bắt đầu mất bình tĩnh. Đúng, chính tao giết cha của mày đấy. Chuẩn bị đến lượt mày rồi. Hôm nay đến đây rồi đừng hòng đứa nào còn sống. Bỉ ổi, đường đường Miêu lão nhất mà nói ra không giữ lời sao? Thả hai đứa bé ra, tao dùng mạng để đổi hai đứa nhỏ. Được, có chí khí, nhưng rồi cũng sẽ chết, yên tâm đi. Không được, cục trưởng không thể làm như vậy. Đưa bọn nó vào trong tâm sự với con gái lần cuối đi. Tao sẽ giết mày, thả tao ra, tao giết mày. Minh lúc này đã mất bình tĩnh, vùng vằng la lớn. Hai người bị kéo vào một căn phòng nhỏ, nơi này Ái Linh ngồi đó khắp người đều có vết roi. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn. Ba, anh Minh, sao hai người lại đến đây? Bọn chúng sẽ giết hết chúng ta. Cô lao lại ôm lấy ba của mình. Con gái ngoan, cô không sao chứ? Nín đi, chúng ta sẽ sống không được lùi bước. Nín đi em, anh đến rồi, không cần sợ đâu. Bọn chúng đã làm gì em? Bọn chúng đánh em mấy cái roi thôi, không sao à? Ba người đang nói chuyện thì từ bên ngoài lại vang lên tiếng của Miêu Lão Tam. Tâm sự lần cuối để rồi chết, tao cho chúng mày 15 phút. Các con cố gắng kéo dài thời gian đi, mong là bọn Lâm đuổi đến kịp. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta cũng kết thúc ân oán 3 năm qua. Thả hai đứa nó ra đi, mạng tao là của mày. Mày nghĩ bọn nó chạy thoát sao? Người của tao giăng kín cả cái khu này, con chuột cũng không có chạy thoát. Khi hắn vừa nói xong thì cũng là lúc ở bên ngoài vang lên tiếng còi của xe cảnh sát và tiếng loa. Các anh đã bị bao vây, yêu cầu bỏ vũ khí đầu hàng, nếu ngoan cố chúng tôi sẽ tiêu diệt tại chỗ. Tiếng loa vang lên 3 lần. Giỏi lắm, mày được lắm. Lão Miêu Nhất nói xong, hắn kéo lê cục trưởng Tôn ra ngoài, một phát súng chỉ thiên bắn lên trời rồi hắn quát lên. Chúng mày thì gan với tao sao, để xem súng tao bắn vỡ đầu thằng già này nhanh hay là bọn mày nhanh. Yêu cầu bỏ vũ khí xuống, nhà nước sẽ khoan hồng cho các anh. Các anh em bắn bỏ hết bọn nó cho tao. Lão Miêu Nhất ra lệnh. Rõ. Tiếng súng hai bên vang lên chát chúa, một hồi giằng co tưởng chừng như không còn hồi kết. Thì lúc đó thì trong căn phòng nhỏ, Minh đang dùng một mảnh gạch vỡ cắt dây trói cho mình. Nhanh lên anh, nhanh lên. Bọn chúng đang mất cảnh giác, đây là cơ hội của chúng ta. Đợi anh một lát, đừng gấp. Được rồi, em ngồi xích lại đây, anh cắt để khỏi cho bọn chúng thấy. Ái Linh xích người lại, mình cắt từng chút một, sợi dây bị đứt ra, cả hai người lần mò nhìn ra ngoài. Phía bên ngoài tiếng súng vẫn không ngừng lại. Lão Miêu Nhất đang nắm được cổ của cục trưởng Tôn nhìn ra phía ngoài. Người của hắn đang dần dần bị hạ gục bởi cảnh sát đặc nhiệm. Bất ngờ Minh lao ra, trên tay cầm một thanh gỗ lớn đập thẳng vào cây súng của lão Miêu Tam. Khẩu súng văng sang một bên. Á, chúng mày sao mà thoát được? Bị đánh bất ngờ, lão Miêu Nhất thả cục trưởng Tôn ra, hắn đuổi lại thủ thế. Bà kiếm chỗ an toàn đi, con và anh Minh sẽ bắt hắn. Được, để tao xem hai đứa mày làm sao bắt được tao. Hắn lao lên một chọi ba. Thân hình to khỏe của hắn ra đòn rất nhanh và chuẩn xác, Minh và Ái Linh vất vả mới có thể cầm cự. Minh bị đá một cái vào bụng lăn ra ôm bụng. Anh Minh, anh có sao không? Trong một phút lơ là, Ái Linh cũng bị dính đòn. Miêu Lão Nhất nhân cơ hội đó chạy lại nhặt súng lên chĩa vào hai người. Oát con vẫn là oát con mà thôi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có cặp có đôi. Đứng im giơ tay lên hạ súng xuống, người cũng đã bị hạ gục, nếu không hạ súng tôi sẽ bắn. Lâm chạy vào tới trước cửa và kêu lớn. Miêu Lão Nhất không nghe lệnh của Lâm, hắn từ từ tiến lại, súng nhắm vào đầu của Ái Linh. Để tao giết con này trước rồi tới lượt của mày, mạng đổi một mạng nha. Không được làm ẩu, hạ súng xuống. Lâm nói rồi bắn một phát, nhưng khoảng cách quá xa cho nên chỉ bắn trúng đùi của Miêu Lão Nhất. Hắn quỳ gối xuống mắt hẳn lên. Đi chết đi đồ con hoang. Mà tiếng súng đánh thép vang lên, rồi hắn bất tỉnh vì mất máu. A Minh, tỉnh lại đi, đừng làm chị em sợ. Gọi cấp cứu nhanh lên, có người bị thương rồi, nhanh lên. Lâm và cục trưởng Tôn kêu lên rồi chạy lại. Tỉnh lại đi Minh, không được ngủ, nghe không, tỉnh lại đi. Lâm và búp búp vào mặt của Minh nhưng vô vọng. Ba phát súng của Miêu Lão Nhất, hai phát găm vào lưng và một phát vào đầu. Máu từ ba nơi trào ra, ba người ôm Minh gào lên trong vô vọng. Xe cứu thương đến, Minh được đưa đi ngay. Tình hình nơi này đã được giải quyết xong. Miêu Lão Nhất đã bị bắt và đàn em của hắn bị giải quyết triệt để. Chỉ còn Lão Nhị và Lão Tam không có mặt. Về phần của Minh, sau khi vào viện, các bác sĩ giỏi nhất được điều động đến. Hai vết đạn ở lưng không đáng lo, duy chỉ có vết thương ở trên đầu làm cho Minh đi vào hôn mê sâu. Bác sĩ, tình hình của anh Minh thế nào rồi ạ? Ái Linh liền hỏi. Khó nói, vết đạn ghim vào não, nếu mà lấy ra thành công xác suất chỉ 50% cậu ấy sẽ tỉnh lại, và 50% sẽ sống hết quãng đời còn lại là thực vật. Ái Linh nghe xong thì ù tai đi, tại Minh vì cứu cô mà sân nông nỗi này, cô khóc cô gào tin của Minh. Anh Bình ơi, anh tỉnh lại đi, đừng bỏ mặc em. Còn bình tĩnh đi, chưa có kết luận được gì cả. Bây giờ hai người phải ký vào cái giấy này, xác nhận rủi ro để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Tôi tin người tốt sẽ có người phụ trợ. Được rồi, tôi ký. Mong bác sĩ cố gắng giúp cậu ấy. Cục trưởng Tôn đặt bút và ký vào. Phòng mổ được khép lại, phía ngoài hai cha con của Ái Linh và đồng đội đến khá đông. Lâm ngồi đó tay vò đầu và ân hận. Sẽ như anh quyết đoán hơn ở phát súng kia thì có lẽ đã khác. Thời gian cứ như vậy trôi qua, từ đêm đã tới rạng sáng. Cửa phòng mổ chợt mở ra, vị bác sĩ già xuất hiện. Sao rồi bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Ái Linh lao lên đầu tiên cầm tay bác sĩ rồi hỏi. Cả phẫu thuật khá thành công, viên đạn nằm quá sâu ở trong đầu cho nên hôn mê sâu. Giờ cần trông vào ý chí của cậu ấy. Mong là cậu ấy sớm tỉnh lại, nếu không cậu ấy sẽ nằm hết quãng đời còn lại trên giường bệnh. Hai tháng trôi qua mình vẫn nằm đó, vẫn ngủ đều, mặc cho Ái Linh kêu gào hết mức. Ái Linh ngày đêm túc trực chỉ mong mình tỉnh lại. Vì mình thấy mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. Mình cứ bước đi vô định, bất chợt có một bàn tay kéo mình lại. Mình quay qua, đó là một nhóm 5 người con gái. Mình nhận ra đây là các cô gái trong vụ án. Sao các cô lại ở đây? Không phải các cô chết rồi sao? Đây là đâu? Đây là thế giới của anh, hãy tỉnh lại đi. Có người đang chờ anh đấy. Cảm ơn anh đã bắt hết bọn ác nhân trả thù cho chúng tôi. Nhưng mà tôi không biết làm sao để tỉnh lại. Anh hãy cố lắng nghe đi, lắng nghe xem có ai gọi anh không. Mình ơi, tỉnh lại đi, em nhớ anh lắm. Anh tỉnh lại đi, đừng nằm như vậy nữa. Tiếng của Ái Linh văng vẳng trong tiềm thức. Anh đi đi, đi về phía ấy, nơi ấy có người chờ anh, hãy cẩn thận, có người vẫn muốn hại anh. Cô gái ấy vừa nói xong thì bất chợt có một giọng nói vang lên. Giết lão đại của tao thì tao cho mày muôn đời không được siêu sinh. Một tấm bùa đỏ chót mang bộ mặt ác quỷ xuất hiện lao về phía của mình. Chạy đi, anh chạy đi nhanh lên, cố gắng sống tốt. Các cô ấy nói rồi đẩy Minh văng ra xa. Còn lại thì ở đó nắm tay nhau che chắn chiếc tấm phủ đang lao tới. Tiếng hét thất thanh của các cô gái ấy làm tâm can của Minh khó chịu. Rồi dần dần các cô ấy tan biến mất. Hãy sống tốt, chúng tôi luôn chúc phúc cho anh. Không được, không được. Minh hét lên rồi tỉnh dậy. Anh Minh tỉnh rồi. Ái Linh lao đến ôm chầm Linh Minh rồi khóc thật lớn. Một tháng sau vụ án được khép lại, Vũ Sẹo đã bị tiêu diệt trong một lần càn quét. Bằng Tam Miêu cũng đã tàn rã, duy chỉ còn Lão Nhị và Lão Tam chạy trốn. Từ sau khi sống lại, Minh càng cảm thấy bản thân của mình thay đổi, nhưng không biết ở chỗ nào. 6 tháng sau, một đám cưới hạnh phúc được diễn ra. Mình và Ái Linh về cùng một nhà. Đêm tân hôn, mình mời theo hai người đàn ông đến chúc phúc, rồi đặt một chiếc hộp trước nhà của Minh rồi đi mất. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, mình thấy một chiếc hộp như mơ ở trước cửa. Tò mò mở ra, ở bên trong có một lá bùa đỏ lòm. Không, đây không phải là sự thật. Lá bùa này là lá bùa giết chết hồn ma của các cô gái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.